Vũ thần chúa tể, chương 1673, khả năng A. Góc truyện audio.com. Mãi đến mấy ngàn năm trước có một ngày, một tên huyết mạch thánh địa phó hội trưởng là mưu đoạt hội trưởng chi vị. Trong bí mật thi triển độc thủ, kết quả để lộ, lọt vào huyết mạch thánh địa truy sát. Một đường trốn mất dép phía dưới, nhếch nhác trốn vào hắc ám chi uyên. Lúc đó huyết mạch thánh địa chính là đại lục đệ nhất thế lực. Tự nhiên tức giận không thôi. Để cho hắc ám chi uyên giao ra hung đồ. Bằng không nhất định phải huyết tẩy hắc ám chi uyên. Hắc ám chi uyên tự nhiên không đáp ứng. Huyết mạch thánh địa tức giận phía dưới. Liền phái cao thủ tiến nhập. Cường công hắc ám chi uyên. Lấy huyết mạch thánh địa mạnh. Càng không có cách nào đánh chiếm hắc ám chi uyên. Ngược lại tổn thất nặng nề. Trận chiến này kinh động toàn bộ vũ vực. Khi đó huyết mạch thánh địa vẫn là đại lục đệ nhất thế lực. Tức khắc giận dữ, huy động chấp pháp điện cùng các đại thế lực cao thủ, muốn mạnh mẽ công chiếm hắc ám chi uyên. Nhưng kết quả làm người ta thất kinh. Hắc ám chi uyên vậy mà bằng vào địa lợi hiểm yếu, mấy lần đánh lui chấp pháp điện tấn công. Đương nhiên lúc này hắc ám chi uyên cũng đã đạt đến cực hạn. Nếu là tiếp tục đánh hạ đi, hắc ám chi uyên tuy là có thể bị đánh chiếm, nhưng các đại thế lực cũng nhất định phải tổn thất nặng nề. Mà đương thời chấp pháp điện vẫn là một cái nhàn hạ tổ chức, từ vũ vực các đại đỉnh cấp thế lực tổ chức mà thành, là một cái huyết mạch thánh địa kẻ phản bội, liên lụy bản thân thế lực vô số cường giả tính mệnh. Các đại đỉnh cấp thế lực tự nhiên không đồng ý, vì vậy rất nhanh. Chấp pháp điện đội ngũ liền giải tán rút lui. Mà đương thời huyết mạch thánh địa có hai lựa chọn. Một là đi theo rút lui. Một người khác là bằng vào huyết mạch thánh địa thực lực cường đại, mạnh mẽ đánh hạ hắc ám chi uyên. Đương nhiên đồng dạng, huyết mạch thánh địa cũng sẽ vì vậy mà bị thương nặng. Lúc đó huyết mạch thánh địa bởi vì tranh đoạt hội trưởng chi vị, bên trong có chút phân hóa. Nếu là mạnh mẽ đến đâu tấn công xuống, huyết mạch thánh địa tất nhiên sẽ mất đi đệ nhất thế lực chỗ. Cuối cùng, huyết mạch thánh địa vô lực thối lui. Trận chiến ấy, đặt vững hắc ám chi uyên địa vị đáng sợ. Bất quá từ đó về sau, đại lục các đại thế lực cũng cùng hắc ám chi uyên định ra một quy củ. Đó chính là các đại thế lực kẻ phản bội. Một khi trốn vào hắc ám chi uyên, các đại thế lực mặc dù sẽ không mạnh mẽ truy sát, nhưng hắc ám chi uyên cũng nhất định phải cam đoan cả đời không pháp bước ra hắc ám chi uyên nửa bước. Bằng không, các đại thế lực dù cho tổn thất lớn hơn nữa, cũng muốn đem hắc ám chi uyên hủy diệt. Từ đó về sau, hắc ám chi uyên liền trở thành đại lục nhất tiếng xấu vang dền chỗ. Nghe đồn, hắc ám chi uyên trong căn bản không có trật tự, có chỉ là sát lục cùng khi dễ. Bất quá may mắn là, bởi vì hắc ám chi uyên đặc tính cùng địa lý, đưa tới bên trong tranh đấu nghiêm trọng, cá lớn nuốt cá bé, cũng không có lần thứ hai lớn mạnh. Đi ra cùng vũ vực các đại thế lực tranh phong. Từ đó, hắc ám chi uyên liền trở thành một bị vũ vực quên chỗ. Bên trong tuy là cường giả rất nhiều, không kém gì vũ vực trong bất kỳ một cái nào đỉnh cấp thế lực. Nhưng bởi vì tổ chức nhàn hạ, không cách nào ngưng tụ, cũng không bị các đại thế lực chú trọng. Song phương đều là coi nhẹ đối phương tồn tại. Nhưng luôn luôn không ai dám khinh thường hắc ám chi uyên tồn tại. Gần 1-2 nghìn năm qua, hắc ám chi uyên người đã từng có một ít đi tới tại vũ vực mọc rễ nảy mầm, thành lập một ít thế lực, tìm kiếm một ít tài nguyên. Bất quá đối phương xưa nay sẽ không tham dự vào các đại thế lực trong tranh đấu. Vũ vực một ít đỉnh cấp thế lực mặc dù nhưng biết được đối phương tồn tại, ngược lại cũng vì vậy mở một con mắt nhắm một con mắt. Hôm nay này thái cổ cư người tu luyện ma công, tức khắc để cho Tần Trần nghĩ đến hắc ám chi uyên một khả năng này. Nếu là đối phương đến từ Hắc Ám Chi Uyên, hết thảy liền đều nói thông. Đó là một cái chấp pháp điện đều không thèm để ý, nhưng lại không thể bỏ qua chỗ. Nghe được Tần Trần câu hỏi, Nghệ Hâm trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc, mắt sáng lên ở giữa, rất nhanh liền lại yên tĩnh lại. Công tử đừng hỏi, Nghệ Hâm sẽ không nói. Nghệ Hâm lắc đầu nói. Tần Trần mỉm cười, tuy là Nghệ Hâm không nói gì, nhưng nàng động tác lại dĩ nhiên để cho Tần Trần đoán được một vài thứ. Hắc Ám Chi Uyên sao? Tần Trần thì thào, đây là một hắn kiếp trước đều chưa từng đi qua chỗ. Hôm nay chấp pháp điện tại lôi kéo thái cổ cư, chẳng lẽ là muốn đem Hắc Ám Chi Uyên cũng bỏ vào trong túi? Nếu khiến nàng thực hiện được, Hắc Ám Chi Uyên trong cường giả công nhiên ra, trong thiên hạ còn có thế lực kia có thể cùng Phiêu Miểu Cung tranh phong. Thiên hạ này đều muốn trở thành Phiêu Miểu Cung độc chiếm. Công tử, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện phiếm. Bá Lãnh hôm nay đang ở thái cổ cư bên ngoài. Chỉ cần công tử ra ngoài, chắc chắn bị đối phương để mắt tới. Công tử ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta thái cổ cư có một cửa sau, để cho ta lặng lẽ đưa công tử rời khỏi đi. Nghệ Hâm lo lắng nói. Người thái cổ cư sẽ đáp ứng. Tần Trần nhìn sang, Nghệ Hâm khẽ cắn môi. Nếu là Nghệ Hâm đi cầu quản sự, có lẽ sẽ đáp ứng. Dù sao công tử cũng là ta thái cổ cư khách nhân. Ta thái cổ cư có bảo hộ công tử chức trách. Thật, ngươi không cần lo lắng như vậy. Bá Lãnh, bổn công tử còn chưa từng để vào mắt. Tần Trần cười khẽ, khóe miệng vẽ bề ngoài tà mị nụ cười làm Nghệ Hâm xem ngẩn ngơ. Nàng có thể nhìn ra, Tần Trần ung dung cũng không phải là giả vờ, mà là tại ở sâu trong nội tâm, liền cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Tần Trần cuối cùng có tức giận gì, lại không chút nào sợ chấp pháp điện người. Bất quá, Tần Trần đột nhiên nhìn về phía Nghệ Hâm. Bá Lãnh, thật có năng lực để cho thái cổ cư vì hắn đưa ngươi giao ra. Khả năng đi, Nghệ Hâm khổ sở nói. Nàng tuy là thái cổ cư tên đứng đầu bảng, nhưng thái cổ cư bản thân chính là chú trọng lợi ích chỗ. Chúng ta rất ti tiện chứ. Nghệ Hâm nụ cười đau khổ. Sờ sờ động lòng người làm lòng người toái. Bất quá, hắn nếu thực như thế, mặc dù là chấp pháp điện người, trả giá thật lớn cũng không nhỏ. Ta nếu không đáp ứng, liều mạng phản kháng, hắn cũng không làm gì được thái cổ cư. Đối với hắn mà nói, được không bù mất. Vì vậy có lẽ hắn cũng chỉ là trên đầu môi đe dọa vài câu. Nghệ Hâm nói như vậy, nhưng trong mắt nàng lo nghĩ nhưng không cách nào che lấp. Sinh ở thế gian này, hầu hết thời gian, nỗ lực, liền cho là mình đã lấy được tự do, lấy được đầy đủ tôn kính. Nhưng một ngày nào đó, sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai mình còn ở đây trong biển khổ chìm nổi. Tại trong vũng bùn dẫy rủa, nhân sinh đã là như thế. Ngươi cường thịnh trở lại, luôn luôn càng mạnh người ở phía trên lạnh lùng nhìn ngươi. Như loài run rế cùng cự long, đó là không cách nào vượt qua hoành câu. Ta nếu giết hắn, ngươi không có sao chứ? Tần Trần khẽ cười nói. Nghệ Hâm chợt ngồi dậy, khí sắc trắng bệch. Chấm, công tử ngươi. Nàng vội vàng lắc đầu, thanh âm hoảng hốt, gấp giọng nói, công tử, ngươi không muốn là Nghệ Hâm mạo hiểm, Nghệ Hâm không đáng ngươi làm như thế, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Tần Trần cười khẽ, phảng phất tại nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Sẽ không có, thái cổ cư không phải cái loại này vì sanh tồn, liền vứt bỏ đệ tử người. Nhưng công tử ngươi lại có đại phiền toái. Hơn nữa Bá Lãnh, một thân tu vi siêu tuyệt, mới hơn 30 tuổi mà thôi. Nghe đồn đã đỉnh phong võ hoàng. Ở sau lưng, còn có chấp pháp điện đại nhân vật thân ảnh. Ngươi làm như thế, sẽ mang đến cho mình đại phiền toái. Cũng đúng, lấy hắc ám chi uyên tính cách, đó là dẫu có chết cũng sẽ không giao ra người mình. Tần Trần cười, cách chương.